Mịch Tiên Lộ, chương 41, tỷ thí bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mà đối thủ của Kim Diệp Tiên Tử là một thiếu niên ngây thơ chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 10. Chỉ là mới vừa thỏa mãn điều kiện ghi danh mà thôi. Đối mặt vị sư tỷ có thực lực cao hơn mình một bậc. Thiếu niên đang cố gắng chế trụ căng thẳng trong lòng. Muốn biểu hiện chấn định một chút. Mà pháp khí tiểu kiếm màu vàng trước người y lại khẽ run rẩy. Không chút lưu tình bán đứng nội tâm của chủ nhân nó. Sau khi hai người thi lễ lẫn nhau, một lão nhân trúc cơ trung kỳ tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Thiếu nữ còn chưa hành động, thiếu niên này đã tranh trước ra chiêu. Tiểu kiếm của y vẽ một đạo quỹ tích vòng vo, đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ hừ nhẹ trong mũi một tiếng. Dùng sức vung pháp khí trúc tiên trong tay. Trúc tiên mang theo tiếng rít gió. Bất ngờ quấn lấy tiểu kiếm của đối phương. Thiếu niên khẩn trương. Liều mạng thao túng tiểu kiếm thoát khỏi pháp khí đối phương khống chế. Nhưng bất kể y thôi thúc tiểu kiếm thế nào cũng không tránh thoát khỏi trúc tiên của đối phương quấn quanh. Hơn nữa hào quang màu vàng trên tiểu kiếm cũng đang từ từ yếu bớt. Phát ra từng tràng tiếng vang trầm thấp. Đây chính là điểm báo trước pháp khí sắp bị tổn thương. Đây chính là món pháp khí mà thiếu niên yêu quý nhất. Y vội vàng mở miệng nói. Sư tỷ hạ thủ lưu tình. Tiểu đệ nhận thua. Thiếu nữ nghe vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười. Trúc tiên nhẹ nhàng vung lên. Tiểu kiếm màu vàng liền run rẩy trở lại trước người thiếu niên. Thiếu niên đỏ mặt, sau khi thu hồi pháp khí, lặng lẽ không tiếng động đi xuống đài tỷ thí. Hai bên chênh lệch quá xa. Trận tỷ thí này chỉ kéo dài trong thời gian vài lần hô hấp đã kết thúc. Trên thực tế trong vòng tỷ thí thứ nhất này, những trận chỉ trong thoáng chốc đã phân thắng bại cũng chiếm hơn phân nửa. Trừ phi là tu vi và pháp khí của hai bên tương đương nhau. Bằng không chỉ sau một hai hiệp đã lập tức phân ra cao thấp. Tu sĩ rõ ràng không thể địch lại cũng không dám dây dưa quá lâu để tránh tổn thương pháp khí. Thậm chí là bản thân bị thương nặng. Như vậy được không bằng mất. Đối thủ trận đầu tiên của Triệu Địa là một tu sĩ mặt đen tầng 11 sử dụng một món trung phẩm pháp khí hình tiểu đao. Triệu Địa xuất ra một thanh trường kiếm kim quang chói lọi. Được hắn đặt tên là công bố kiếm, là pháp khí trường kiếm tinh đồng thượng phẩm. Hai món pháp khí mới vừa giao thủ một cái. Công bố kiếm liền dễ dàng chém vỡ một mảnh lớn chừng một tấc trên tiểu đao của đối phương. Vẫn tiếp tục đâm tới tu sĩ mặt đen. Mặc dù tu sĩ mặt đen đã sử dụng một món phòng ngự pháp khí thuộc tính mộc màu xanh hình tấm thuẫn, vẫn bị công bố kiếm dễ dàng đâm thủng. Tu sĩ mặt đen cũng chỉ có thể không cam lòng nhận thua. Khác với Triệu Địa thắng được cực kỳ dễ dàng. Vận may của Giản Hinh Nhi kém hơn. Mới vòng thứ nhất đã gặp gỡ một đối thủ cũng có thượng phẩm pháp khí trong tay. Vòng thứ nhất hiếm thấy hai bên cùng sử dụng thượng phẩm pháp khí tỷ thí. Trận này hấp dẫn không ít tu sĩ quan sát. Sau khi tỷ thí của mình kết thúc. Triệu Địa cũng chạy tới Thiên Trì Đài quan sát trận tỷ thí của Giản Hinh Nhi. Cuối cùng, Giản Hinh Nhi bằng vào ba chiếc vòng đồng màu vàng có thể công có thể thủ. Phối hợp kỳ diệu, ngăn chặn pháp khí thức ngọc màu trắng của đối phương trước người. Sau đó bức đối phương lui xuống đài tỷ thí. Thắng được trận này, mà sau trận này. Pháp khí ba chiếc vòng đồng của Giản Hinh Nhi cũng đã vang danh trong đám ngoại môn đệ tử. Trên vọng hải đài, một nam tử thanh niên mày kiếm sách cao thao túng một pháp khí cự kiếm màu xanh. Chém một kiếm khiến cho pháp khí hình mũi dùi nhọn hoắt màu đỏ của đối phương đứt làm đôi. Thắng được trận này, trên lạc hà đài, một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp sử dụng một món pháp khí hình dài lụa hai màu vàng bạc cuốn đối thủ lẫn pháp khí quăng xuống dưới đài. Trên thính vũ đài, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 11, mỗi tên điều khiển một món trung phẩm pháp khí đang chiến đấu giằng co kịch liệt. Nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Trên tầm hoa đài, hai món thượng phẩm pháp khí giao chiến hăng say. Kẻ tiến người lui, không bên nào chiếm được thượng phong. Nhưng chủ nhân của một trong hai món pháp khí thình lình linh lực không đủ. Miệng phun máu tươi, thua trận. Tình cảnh như vậy đồng thời diễn ra rất nhiều lần trên mười mấy đài tỷ thí. Hai ngày sau, vòng tỷ thí thứ nhất mới hoàn toàn kết thúc. Cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc lập tức tiếp tục rút thăm chia tổ lần nữa. Tiến hành vòng tỷ thí kế tiếp. Lần này Triệu Địa lại rút được số 11 được an bài ở nghênh phong đài vòng tỷ thí thứ hai. Mà đối thủ của Triệu Địa cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12 tên Lý Thanh. Tiến vào Thái Hư môn sớm hơn hắn 2 năm. Hai người có tuổi tác, thân hình, tu vi 10 phần tương tự vừa đứng trên đài. Tất cả mọi người đều hiểu trận tỷ thí này sẽ không ngã ngũ mạnh yếu rõ ràng giống như vòng tỷ thí thứ nhất. Sau khi hai người nghiêng mình thi lễ lẫn nhau, một tu sĩ thanh niên trúc cơ trung kỳ lập tức tuyên bố bắt đầu trận tỷ thí giữa hai người. Tuyên bố tỷ thí bắt đầu vừa dứt lời. Hai người Triệu Địa, Lý Thanh đều không hẹn mà cùng vỗ một đạo phù lục phòng ngự trên người mình. Đối mặt với đối thủ có thực lực tương đương với mình, hẳn nên cẩn thận, đề phòng bị đánh lén. Khác nhau ở chỗ Triệu Địa xuất ra trung cấp phù lục kim thuẫn phù. Đối phương xuất ra phù lục cấp thấp kim cương phù. Trong pháp thuật phòng ngự sơ trung cấp, hai loại pháp thuật phòng ngự vòng bảo vệ thuộc tính kim này là thực dụng nhất. Động tác kế tiếp của hai người vẫn hết sức giống nhau. Cùng phóng xuất pháp khí công kích của mình, tay phải Triệu Địa chợt vẫy, bạch quang chợt lóe, một thanh tiểu kiếm màu vàng chói lập tức xuất hiện trong tay. Thân kiếm nhỏ dài mà chuôi kiếm cực ngắn. Ngay sau đó Triệu Địa ném tiểu kiếm ở trước người, hai tay nhanh chóng biến hóa đủ các tư thế, rót từng đạo linh lực vào trong tiểu kiếm. Chỉ trong thoáng chốc tiểu kiếm đã hóa dài 3 thước. Toát ra kim quang chói mắt, chính là công bố kiếm đã lập công ở vòng tỷ thí thứ nhất. Mà động tác của Lý Thanh đối diện cũng không chậm, y móc ra một món pháp khí hình chiếc bình nhỏ có màu đỏ thắm hết sức mê người. Chỉ thấy y vung tay lên, bình kia lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Sau đó y cũng đánh ra từng đạo pháp quyết vào bình. Thân bình cũng bắt đầu bành trướng. Bất quá nó chỉ lớn lên chừng 1 thước lại không tăng nữa. Ngược lại màu sắc không ngừng thay đổi. Cuối cùng trở nên giống như một mặt trời chói chang treo giữa không trung. Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù Triệu Địa đang ở trong vòng phòng ngự của Kim Thuẫn Phù, Triệu Địa cũng C-Omicron thể rõ ràng cảm giác được từ chiếc bình kia truyền tới từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng. Hiển nhiên bình nhỏ này là một món thượng phẩm pháp khí thuộc tính hỏa. Gặp phải đối thủ rồi. Triệu Địa thầm nghĩ trong lòng. Thông thường mà nói, lực công kích của pháp khí thuộc tính hỏa đứng hàng đầu trong pháp khí ngũ hành. Hơn nữa hắn cũng từng nghe nói, những pháp khí có hình dáng hiếm có như kính, tháp, bình, chuông, thứ nào cũng có uy lực không tầm thường. Diệu dụng vô cùng. Hiện tại Lý Thanh lấy ra một món thượng phẩm pháp khí thuộc tính hỏa hình chiếc bình. Tự nhiên hắn không dám khinh thường đối phương. Triệu Địa âm thầm lấy ra một tấm thuẫn tròn màu vàng nắm trong lòng bàn tay. Đồng thời tế xuất công bố kiếm. Trường kiếm màu vàng vẽ ra một đạo kim quang thẳng tắp. Tốc độ cực nhanh đâm tới Lý Thanh. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào vòng phòng ngự của kim cương phù quanh mình Lý Thanh. Quyết không thể ngăn cản một kiếm của Triệu Địa, nhưng ngón trỏ tay phải Lý Thanh nhẹ nhàng điểm ra một cái. Trong miệng bình màu đỏ lửa bay ra một con quạ lửa to chừng 2-3 thước. Mặc dù không thể nhìn rõ hình dáng và lông trên thân quạ lửa, nhưng có thể thấy được nó có 3 chân. Vô cùng quái dị, quạ lửa vừa ra khỏi bình, bèn kêu quang quác 2 tiếng, phóng về phía trường kiếm màu vàng. Cách chương.